Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 990. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách đấu pháp như thế xảo trá đâu. Biết cái này chẳng hiểu ra sao chạy đến cơ giáp là sư phụ. Lâm Tịch Tâm càng là yên ổn. Cùng A Lê cùng nhau phối hợp đến cực kỳ ăn ý, các loại công kích không ngừng đánh vào bốn bộ cơ giáp bên trên. Đối phương một đường truy tung A Lê. Theo Padma Tinh đuổi tới Thánh Quang Tinh. Lại từ Thánh Quang Tinh đuổi tới Nami Khắc Nhã sao? Bọn họ đuổi đến A Lê hoảng hốt chạy bừa chạy trốn tới Nami Khắc Nhã sao một cái vọng tinh bên trên. Mọi người đều biết, vọng tinh đều là hoàn cảnh ác liệt không cách nào chỗ ở. Bốn người coi là này ra hỏa có thể là nguồn năng lượng khối không đủ mới bị ép dừng ở cái tinh cầu này. Thế là hứng thú bừng bừng một đầu đâm đi xuống. Không ngờ vẫn luôn điên cuồng chạy trốn A Lê không biết lên cơn điên gì. Đột nhiên đối phía dưới một chỗ đột nhiên đánh hai pháo. Bọn họ còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì. Cái này trên đường đi đánh không hoàn thủ chỉ biết là không ngừng chạy trốn ra hỏa thế mà đối bọn họ đột nhiên oanh ra giảm tốc đánh. Sau đó tiếp tục trốn như điên không thôi. Lúc sau bọn họ liền biến thành hiện tại cái dạng này. Này đó chủng tộc rất là quỷ dị. Liền vẫn luôn như vậy đi theo bọn họ. Đám côn trùng này thật sự là rất cường hãn. Nhân loại muốn dựa vào cơ giáp, khống chế kho, trang phục phòng hộ cùng với cho dưỡng cơ những trang bị này mới có thể ngăn cản được những cái đó tới tự vũ trụ bên trong các loại thiên thể tia. Sáng phóng xạ cùng với nhiệt độ đột nhiên lạnh đột nhiên nhiệt. Không dưỡng không áp từ từ nguy hiểm. Nhưng là nhân gia liền dựa vào một lớp da. Liền dựa vào bốn chân cùng cánh liền thực hiện vũ trụ đi cùng đi lại. Chính là như vậy tùy hứng. Chính là như vậy không khoa học. Cho nên đừng nói Hải Lam Tử tinh vực. Liền xem như Diệu Huyền cộng đồng gặp phải loại này có thể tùy ý du tàu tại trong vũ trụ trùng chiều đại quy mô bộc phát. Cũng là có chút điểm chết lặng. Cứ như vậy côn trùng truy bọn họ. Bọn họ truy A Lê. Vẫn luôn đuổi tới cái này thực dân tinh. Bốn người cảm thấy đã nắm vững thắng lợi. Trên đường đi bọn họ đều là thay nhau hoa tiêu những người khác đi theo thay ca nghỉ ngơi. A Lê thằng nhãi con này nhưng vẫn luôn là một người tại gánh. Coi như ngươi chữ bị đầy đủ nguồn năng lượng khối. Một khi tinh thần lực hao tổn đi dạo kết cục cuối cùng cũng là một cái viết kép. Tử, nếu là tinh thần lực nghiêm trọng tiêu hao lời nói. Sẽ còn lệnh chấp hành giả chính mình bản thân thần hồn bị thương tổn. Bất kể thế nào, tại nguồn năng lượng khối khô kiệt trước đó cũng đủ để có thể diệt sát nàng một lần. Bọn họ lần này liền xem như có cái bàn giao. Ai ngờ A Lê một đường chạy trốn thế mà cũng không phải là không có kết cấu gì. Bây giờ nghĩ lại bao quát những cái đó côn trùng. Đều là nàng cố ý dẫn ra chỉ vì phủ kín bọn họ đường lui. Cũng không phải bọn họ đang đuổi giết A Lê, mà là nhân gia vẫn luôn lấy chính mình làm mồi nhử vụng trộm sớm gọi đồng bạn dĩ giật đãi lao mai phục tốt. Chuẩn bị đem bọn họ diệt sát tại này bên trong. Bốn người một chút thương lượng. Quân cảm thấy cứ việc có hai cái sinh lực quân gia nhập. A Lê khẳng định đã là nỏ mạnh hết đà. Hiện giờ bọn họ lấy bốn cặp ba. Chỉ cần kéo tới đám kia côn trùng vây quanh tới. Ba bên đại hỗn chiến phía dưới, coi như không thể giết chết A Lê, dựa vào đám trùng xung kích chạy trốn, vấn đề cũng không lớn. Hiện tại vừa nhìn, A Lê đem côn trùng dẫn tới kỳ thật cũng là bất tỉnh chiêu. Bọn chúng thật là phong kín bốn người đường lui, thế nhưng là một khi hình thành bao lớn vòng vây, chính các ngươi cũng hãm sâu trong đó có được hay không? Tại này đó trùng tộc mắt bên trong. Tất cả mọi thứ đều có thể ăn. Bọn chúng là không dán nặng bên này nhẹ bên kia. Kể từ đó, đằng sau hàng ngàn con trùng tộc ngược lại là bọn họ giữ được tính mạng một cái biến số. Khoảnh khắc bên trong, bốn người cũng biến thành hình người trạng thái chiến đấu. Từng người phòng ngự, tránh né đồng thời cũng đem chủ yếu công kích đều tập trung ở A Lê trên người. Mưu toan tại trùng tộc đối với bọn họ tiến hành hợp vây trước đó trước tiên đem A Lê đánh chết. Đáng tiếc chính là bọn hắn quá coi thường A Lê cường đại tinh thần lực. Đây chính là cửu tiêu các số một đại pháp sư. Đối với thần thức điều khiển đã có thể chịu được nhập vi. tuyệt đối sẽ không lãng phí một tia một hào tinh thần lực. Càng sẽ không đoán sai một chút điểm. Lóe, chuyển, đằng, chuyển đồng thời ngẫu nhiên còn có thể cho bọn họ chế tạo ngộ thương. Bốn người lúc này mới phát hiện. Bởi vì A Lê bắt đầu vẫn tại chạy trốn. Bọn họ thực sự quá coi thường cái này lão đại một hai phải trừ chi cho thống khoái người. Ngẫm lại cũng thế. Có thể để cho Vân Mộng La hận đến hàm răng ngứa như vậy lâu nhưng như cũ bình yên vô sự người. Làm sao có thể là túng hóa. A Lê cơ hồ hấp dẫn toàn bộ hỏa lực. Khúc Cửu Tiêu lão huyền võ từ đầu đến cuối tại không trung đối với bọn họ tiến hành hỏa lực áp chế. Mà màu xám bạc thiên kiêu, một thì thần uy lẫm liệt sách theo phá giáp cùng kiếm ánh sáng đối trong đó một bộ lượng màu bạc cơ giáp hung hăng vung ra. Một kiếm, màu bạc cơ giáp thấy nàng thế tới hung mãnh, vội vàng lăn khỏi chỗ, miễn cưỡng tránh thoát này lôi đình một kích, lại không tránh thoát màu xám bạc cơ giáp trong tay kia hạt thương. Kỳ thật tại cơ giáp trước mặt. Nhỏ nhỏ hạt thương căn bản không thể phá vỡ cơ giáp siêu cường dị hợp kim phòng ngự. Cho nên lượng màu bạc bên trong cơ giáp người cũng liền không có quá để ý cái này. Hạt thương đích xác không phá nổi cơ giáp phòng ngự. Lại có thể tại cơ giáp khuất thân hoặc uốn lượn một số địa phương lúc gãy mất bên trong tăng áp ra dịch nhuyễn kết nối quản. Này đồ vật tương đương với cơ thể người gân mạch hoặc là mạch máu tác dụng. Đưa đến kết nối, giảm bớt. Giảm sóc chờ tác dụng, tất cả đều ở vào cơ giáp các chỗ khớp nối. Vì phòng ngừa như vậy quan trọng bộ vị bị công kích. Bình thường đều sẽ khảm nạm vào trong rãnh cũng ở bên ngoài bao trùm một tầng dị hợp kim để phòng vạn nhất. Nhưng là ai cũng tránh không khỏi là tại cơ giáp thao tác quá trình bên trong nếu là trên phạm vi lớn động tác. Nhuyễn kết nối quản sẽ có nháy mắt toát ra lỗ khảm. Lâm Tịch vừa vặn chờ chính là cái này thời gian. Cảnh cáo, đầu gối trái mấu chốt ích một lọt vào phá hư, trái chi dưới mất đi khống chế, khuỷu tay trái mấu chốt y một lọt vào nghiêm trọng tổn hại, cánh tay trái mất đi khống chế, cho dưỡng cơ tiết lộ, mời lập tức sử dụng cánh tay máy tiến hành kiểm tra tu sửa. Cảnh cáo, màu xám bạc cơ giáp trí não phát ra liên tiếp cảnh cáo âm. Kỳ thật không cần phải nói bên trong cơ giáp sư đã biết đại sự không ổn. Một cái đã bán thân bất toại cơ giáp. Ngoại trừ thúc thủ chịu trói còn có thể làm cái gì? Rất nhanh, một cái linh hoạt thân ảnh xuyên trang phục phòng hộ dưới chân dẫm lên đĩa ném từ lúc mở giáp ngực bên trong bay ra. Xa xa tuần tra lão huyền võ cái đuôi to hất lên. Một vệt sáng trực tiếp xuyên thủng đĩa ném thượng cái kia đạo yểu điệu thân ảnh. A, theo thân ảnh kia hạ xuống, một đạo linh quang theo thân thể bên trên nổi lên, trong dự tưởng truyền tống cũng không có đi vào, nàng chỉ cảm thấy chính mình bị một tầng nhìn không thấy vũng bùn khỏa đầy toàn thân. Cái này chấp hành giả lập tức vãi cả linh hồn, hai cái lệnh chấp hành giả hoảng sợ nhất chữ nháy mắt bên trong hiện ra trong đầu của nàng. Lĩnh vực, lục tinh người tu hành, nàng còn có cái gì không rõ? Khúc Cửu Tiêu có thể cảm nhận được, cái này chấp hành giả tại chính mình lĩnh vực bên trong không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. A, kỳ thật càng là chấp hành giả mới càng là sợ tử vong chân chính. Người bình thường chết rồi, còn có luân hồi vãng sinh, mà bọn họ, không có cơ hội. Một đạo âm thanh lạnh lùng tại lĩnh vực bên trong vang lên. Tại ngươi muốn giết chết người khác thời điểm. Liền muốn chuẩn bị kỹ càng chính mình bị giết. Khúc Cửu Tiêu cũng không có sử dụng lĩnh vực như thế nào hành hạ cái này chấp hành giả. Được làm vua thua làm giặc. Chỉ chết mà thôi. Ba người khác mắt thấy đã có đồng bạn chết thảm. Mặc dù cũng không biết con hàng này chết hàng thật giá thật. Cũng là chấn động trong lòng. Đều từng người bắt đầu sinh thoái ý. Cái gọi là binh bại như núi đổ chính là bởi vậy mà đến. Người cùng nay tâm. Tâm đồng này lý, một khi tan tác, không thể vãn hồi, lúc này đằng sau chủng tộc cũng đã bước tiến. Ba người lần nữa nhắm ngay A Lê phương hướng liều mạng giết địch 1000 chữ tổn hại 800. Coi như ngạnh sông đụng nhau cũng muốn tại này mở ra lỗ hổng. Không nghĩ tới chính là, màu hồng phấn cơ giáp thế mà lui ra cho bọn họ nhường ra một con đường sống. Ba người không kịp suy nghĩ nhiều. cấp tốc chuyển đổi thành phi hành trạng thái. Nháy mắt bên trong gào thét mà qua, thả đi chật vật chạy trốn ba người. Đằng sau ba bộ cơ giáp đồng thời mở ra thúc âm định hướng truyền lời khí. Các ngươi là cái nào tinh cầu? Đem chủng tộc dẫn tới chúng ta trụ sở. Ra sao giáp tâm? PS, số 26 hạn mức cao nhất miễn. Có thể lưu nha. Hôm qua quên thông báo mọi người. Thật xin lỗi. Cách chương.